Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 200, 199 lão hữu 0.3 giây tuổi thọ. Lên tiếng người có một đôi con mắt màu xanh lam, da trắng, viền mắt nhẹ nhàng lõm, mũi ưng, thể trạng cường tráng cao to, điển hình đông người Slav. Trong khi nói chuyện, mang theo một luồng rượu gin mùi rượu. Ostrovsky, ta cho rằng ngươi giống như ma tử, chỉ có thể quan tâm Trung Quốc rượu ngon. Mã Nhiên dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về phía đối phương, vốn là mấy ngày nay còn dự định mời ngươi uống lần Trung Quốc rượu mạnh. Nhìn ngươi như bây giờ, tựa hồ là đối những thứ đó không có hứng thú. Nghe nói như thế, trên mặt Ostrovsky nụ cười nhàn nhạt bỗng nhiên ngưng trệ. Đừng, ta lần này chủ động xin đến Trung Quốc tham gia lần thứ nhất siêu phàm giả giao lưu hội. Chủ yếu chính là vì thực địa thưởng thức một hồi các ngươi rượu mạnh. Những tử quỷ kia nhóm, có đem các ngươi bên này rượu thổi tới trên trời ít có. Lòng đất tuyệt không, có đối với các ngươi rượu khịt mũi con thường, cảm thấy rất khó uống. Ta đối rượu thái độ rất nghiêm cẩn, trừ phi ta tự mình uống qua, bằng không tuyệt sẽ không dễ dàng làm ra phán đoán. Nói tới chỗ này, Ostrovsky bỗng nhiên ý thức được không đúng lắm địa phương. Trong này quốc thiếu niên, cùng mình giao lưu thời điểm, dùng chính là tiêu chuẩn nhất bất quá tiếng Nga. Nơi mấu chốt nhất còn không ở chỗ này. Dù sao đối phương là đại danh đỉnh đỉnh tiên tri. Có người nói đang giác tỉnh siêu năng lực trước, liền nắm giữ chế bá toàn cầu tối cường trí tuệ, học được mấy môn ngoại ngữ. Đối với hắn mà nói, cũng không khó khăn. Chân chính để Ostrovsky cảm thấy quái lạ chính là, hắn cùng tên này Trung Quốc thiếu niên giao lưu thời điểm. Giữa hai người, tựa hồ một điểm ngăn cách cảm đều không có. Lại như rất nhiều năm không có gặp mặt bạn cũ một dạng. Chỉ là rất ít hai câu, liền vừa nặng nhặt ngày xưa hữu nghị. Không hổ là tiên tri, thật là lợi hại cách nói chuyện a. Ostrovsky lắc lắc đầu, không muốn ở nơi này xoắn suýt xuống. Vừa vặn đối phương tiếng Nga trình độ trôi chảy tiêu chuẩn như là tin tức người chủ trì một dạng. Hắn cũng không cần cầm ra bản thân sứt sẹo tiếng phổ thông. Giống như ngươi vậy cấp S cường giả, quốc gia của ta cũng là có. Khắc khắc, ta vừa nãy không nói gì. Hắn sắc mặt đỏ lên, khoát tay áo một cái. Không nên nghĩ đổi chủ đề. Cái kia Leonard tử vong, ngươi nên đã sớm tiên đoán được chứ. Vừa nãy Thương Minh Tinh, ma tử, bóp chết tên kia thời điểm, ánh mắt ngươi đều không chớp một hồi. Biểu hiện quá lạnh nhạt rồi. Coi như là nhìn quen sinh tử. Hai tay dính đầy máu tươi người, cũng không làm được ngươi mức độ như vậy. Ngồi ở Mã Nhiên bên tay trái Tô Sắc Vi giờ khắc này mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Làm bộ đang chuyên tâm ăn khoai chiên dáng dấp. Trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Phí lời, nhân ra tự tay chủ hoạch. Tại sao muốn ngạc nhiên? Bất quá Mã Nhiên diễn kỹ này, thực tại kém một chút. Đến thật tốt huấn luyện một hồi mới được. Chấm ngoặc kép, không biết được thiếu nữ ở oán thầm chính mình ăn cơm tay nghề. Mã Nhiên ngoác ngoác khóe môi, xem như là cười quá rồi. Tầm mắt của hắn tập trung ở trên người Ostrovsky, ngữ khí bình tĩnh nói, ta xác thực báo trước tất cả những thứ này, tại sao không nghĩ biện pháp thay đổi một hồi đây? Ostrovsky cảm thấy thiếu niên này rất thú vị, thế là nhiều hỏi một câu. Xảy ra chuyện như vậy, đối với các ngươi uy vọng cũng sẽ có ảnh hưởng chứ? Làm chủ nhà, muốn chăm sóc hết thảy tân khách an toàn, loại hình lời nói. Không phải phương Đông cổ quốc cổ xưa truyền thống sao? Mã Nhiên bĩu môi, thực sự là quen thuộc đối thoại đây. Kỳ thực ngươi nghĩ nói không phải câu này chứ? Mã Nhiên mô phỏng theo đối phương ngữ khí, đàng hoàng trịnh trọng nói. Trung Quốc cổ đại tốt đẹp truyền thống là tiếp thu giá trị một lượng bạc trắng chiều cống. Sau đó đưa ra giá trị trăm vạn lạng mới nhất khoa học kỹ thuật. Các ngươi lại từ bỏ này ưu tú truyền thống. Ostrovsky trợn tròn hai mắt, như là gặp ma. Độc tâm thuật, không, là vừa vặn thông qua báo trước nhìn thấy một ít cùng ngươi hữu quan đoạn ngắn. Mã Nhiên khôi phục, lại bình thường giọng điệu. lạnh nhạt nói, làm như vậy, vô pháp mang đến chân chính uy vọng, vừa vặn ngược lại, sẽ bị người xem là oan đại đầu. Mặc dù là đứng ở quốc gia góc độ đến nhìn, nên hành vi không chỉ suy yếu thực lực của chính mình, đồng thời, chấm ngoặc kép, cũng sẽ nuôi ra một nhóm đánh mất tự chủ nghiên cứu phát minh đổi mới động lực. Chỉ biết được ôm bắp đùi, toàn cầu các nơi tìm ba ba sâu gạo. Lịch sử chứng minh loại này sách lược sai lầm tính, ngu xuẩn tính, mù quáng tính cùng hư vinh tính. Chúng ta đã hấp thụ lịch sử giáo huấn, lựa chọn ưu tú nhất chiến lược. Cái bộ này lời oanh tạc xuống. Ostrovsky nghe ý thức hoảng hốt, thần trí không rõ. Người thiếu niên này vừa nãy nhắc tới một nhóm sâu gạo. Sẽ không phải là ở chiếu rọi. Xác thực, ta có thể ngăn cản ma tử. Mã Nhiên dùng nghi vấn ngữ khí nói. Nhưng là ta tại sao muốn ngăn cản đây? Một mặt, ma tử là chiến lược của chúng ta đồng bọn hợp tác. Thương minh tinh trên huyết liên hoàng triều cao nhất kẻ thống trị. Nói hắn là thương minh tinh đời thứ hai cầu trường. Cũng không quá đáng rồi. Mặt khác, thông qua hạn định báo trước thay đổi tương lai, sẽ tiêu hao tuổi thọ của ta. Này cũng không phải bí mật gì tình báo. Các ngươi hẳn là đều biết mới đúng. Nghĩ muốn cứu Leonard Baholi, cần tiêu hao ta dòng dã 0.3 giây tuổi thọ. Hắn không đáng cái giá này. Ostrovsky ánh mắt dại ra. Tốt xấu Leonard Baholi cũng là cái cấp A năng lực giả. Sắt thép huyết nhục ở cấp A bên trong. Không tính tối cường một nhóm kia, nhưng cũng không tính nhược. Nhưng là ở trong mắt Mã Nhiên, Leonard Baholi dĩ nhiên liền 0.3 giây tuổi thọ đều không đáng. Thật là một đáng buồn gia hỏa. Tán gẫu tới đây, giữa trường vết máu đã bị quét dọn sạch, thi thể không đầu cũng bị chuyển chuyên trở ra ngoài. Hiện trường cũng lại ngửi không thấy nửa điểm mùi máu tanh. Sau đó, do kiếm thủ đệ tử thân truyền Vạn Hải Hào, Ngô Địch hạ trang, cùng rõ ràng không có đã nghiền ma tử luận bàn. Chiến cuộc không cần nhiều lời. Nghiêng về một bên nghiền ép, ma tử đứng tại chỗ uống rượu. Phía sau thần ma bóng mờ liền hóa thành thực chất, đem hai người đánh toàn trường bay loạn. Ngô Địch rõ ràng chỉ là cái thêm đầu, nhưng hắn càng đánh càng hăng. Vĩnh viễn không bao giờ nhận túng tư thái. Cho mọi người tại đây lưu lại sâu sắc ấn tượng. Cho tới Vạn Hải Hào. Tuy rằng biểu hiện của hắn cũng không mạnh bằng Ngô Địch ra quá nhiều, nhưng không có bất kỳ người nào khinh thường hắn. Mặc dù là nắm giữ A cộng cấp thuần chiến đấu loại hình siêu năng lực đám người tham dự hội nghị, cũng không dám đánh cam đoan, nói mình nhất định có thể đánh bại Vạn Hải Hào. Thủ đoạn kia kiếm thuật, coi như không đạt tới một kiếm phá vạn pháp trình độ. Nói là lô hỏa thuần thanh, cũng hào không quá đáng rồi. Thất toàn kiếm đạo, danh bất hư truyền, rõ ràng là cần tiêu hao đại lượng thời gian mới có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm siêu phàm hệ. Thống, ở giai đoạn sơ cấp, dĩ nhiên liền mạnh đến trình độ như thế này. Ma tử uống xong bình rượu bên trong rượu, tùy ý khoát tay áo một cái. Màu đen đỏ quỷ trảo trên không trung hơi rung nhẹ. Oành, oành, hai tiếng nhẹ vang lên. Ngô Địch cùng Vạn Hải Hào hai người bay ra giới định tuyến ở ngoài, bị phán đoán ra cục. Hai người thở hồng hộc, cả người mồ hôi đầm đìa, rõ ràng là thể lực tiêu hao đạt đến cực hạn trạng thái, nhưng bọn họ cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Một trận này làm mẫu, thuận lợi mở ra cục diện, xào nóng bầu không khí. Rất nhanh liền có siêu phàm giả lựa chọn hạ tràng, nửa là giao lưu luận bàn, nửa là biểu diễn tính chất bày ra lên thủ đoạn của chính mình. Vậy cũng là biến tướng. Thời đại mới quy mô nhỏ quân diễn rồi. Siêu phàm giả cá thể chiến lực, có thể mặt bên phản ứng một cái quốc gia gốc gác. Nhân tài dự trữ, siêu phàm thực lực và vận thế. Mấy vòng kịch chiến qua đi, Hàn Phương đại biểu Lee Hyeon Sun rốt cục hạ trang. Thảo Lư học xã hai kỳ mới lên cấp học viên Lý Hạnh lập tức xin xuất chiến. Lý do như sau, Lee Hyeon Sun cái này tể loại ngày hôm nay ở trong phòng ăn nói họ Lý đều có Hàn Quốc huyết thống. Ta này có thể chịu, ngày hôm nay không đánh nổ hắn cẩu đầu óc, ta liền không họ Lý.